Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn im lặng một lúc, chuẩn bị trả lời, nhưng Ôn Noãn đã ngắt lời. Nhưng đừng đặt tên là Cúc A Hoa hay Mỹ A Liên, nghe không hay chút nào. Cô nhớ trong nguyên tác, hài tử tên là Cố Mỹ Liên, cũng không phải tên xấu, chỉ là không hợp với khẩu vị của cô thôi. Cố Thanh Hàn khẽ nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, sao cô biết tôi định gọi tên đó, vậy thì... Theo ý của em, tên gì sẽ dễ nghe? Anh hỏi lại, Ôn Noãn cảm thấy câu hỏi này hơi khó, nên cô cố ý làm bộ suy nghĩ. Thực ra, cô đã mệt mỏi, thấy việc đặt tên thật sự là một thử thách lớn. Đột nhiên, cảm giác lạnh buốt từ đôi chân khiến cô chợt nhận ra, mình đã lạnh đến mức chân như kem que. Cô nhẹ nhàng dịch chuyển hai chân lại gần Cố Thanh Hàn, rồi từ từ đặt đôi chân lạnh cóng của mình lên giữa chân anh. Ngay lập tức, cô cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, khiến cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó, cô lại kéo tiểu công chúa lại gần, mãn nguyện nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 65, HTML. Cố Thanh Hàn lén lút quan sát cô từ bên cạnh, trong lòng thầm thán phục sự linh hoạt của cô. Cả đêm anh không ngủ được, nhưng nhìn Ôn Noãn, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Sáng hôm sau, vì không ngủ ngon giấc, Ôn Noãn chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng khóc của Tiểu Gia Hòa. Cô mở mắt, thấy con bé đã đạp tung bao, đang gãi gãi tay. Ôn Noãn mơ màng tỉnh dậy, vội vã đến bên con, hỏi. Con lớn thế rồi, sao còn mút tay nữa? Ba ba đâu? Cô sờ sờ bên cạnh, thấy mặc dù Cố Thanh Hàn đã rời giường nhưng vẫn ấm. Tiểu Gia Hòa không hề biết, thấy mẹ tỉnh, liền quay người lại, chui vào lòng Ôn Noãn. Tay nhỏ kéo váy của cô. Cô đã mặc một chiếc áo bông ngủ ấm áp, và giờ đây, tiểu công chúa không ngần ngại tận dụng cơ hội này, cách chương.